Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Ngang ngược tuyên ngôn, Tiểu Bạch biết không khí bây giờ không giống với, đối mặt với Sajesu yêu cầu, trực tiếp cam đoan tuyệt đối hoàn thành, sau đó đang ở Sajesu dưới ánh mắt, về tới Phục Hổ Núi. Về tới Phục Hổ Sơn, Tiểu Bạch lập tức chạy đi thông báo gió nổ bọn họ. Lúc này Phượng Thanh cũng là nói rằng, Sajesu đại nhân, các loại có muốn hay không? Ta trở lại Phượng tộc cũng muốn đi thông báo một chút. Sajesu nhắm lại hai mắt mở, tản mát ra một đạo tinh mang, khóe miệng khẽ nhúc nhích nói rằng, không cần, có hổ tộc là đủ rồi. Hơn nữa một ngày ta đem Phượng tộc cường giả đều triệu hoán hết. Ino các nàng vạn nhất có nguy hiểm gì triệu hoán các ngươi. Triệu hoán không đến liền nguy hiểm. Lấy các nàng thực lực. Hiện tại triệu hoán trường bối của các ngươi. Vẫn là quá miễn cưỡng. Ân, ta biết rồi. Sajesu đại nhân, ngươi trước chuẩn bị một chút a. Chiến trường sắp tới. Sajesu hai mắt. Cái này phút chốc ngưng tụ sát khí, càng là biến thành phong mang. Nhìn phía xa, ở hai con ngươi dưới năng lực, cái kia xa xôi địa phương, đang ở phát sinh đại chiến. Rất nhanh Phượng Thanh liền bay đến, một chỗ chiến đấu tràng địa thượng, mười mấy người đang ở nơi đó chém giết. Sajesu hướng xuống dưới nhìn một cái, có Konoha ninja, cũng có Kumogakure ninja. Hai tay trực tiếp nhanh chóng kết nổi lên ấn. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện từng cái đại thủ. Đem cái kia mười mấy vân nhẫn cho quấn chặt lấy. Hơn nữa Sajesu hai tay không có buông ra. Cây kia mộc đang hấp thu vân nhẫn chakra. Sajesu cũng tại lúc này. Mệnh lệnh Phượng Thanh rơi xuống. Thân thể to lớn bên trên. Những cái này Konoha ninja. Rốt cuộc thấy được, cái kia cự điểu người trên, xem tinh tường sau đó, lập tức lớn tiếng kêu lên, Hokage đại nhân, gặp qua Hokage đại nhân, từng cái đều cung kính quỳ gối nơi nào nói rằng. Sajesu gật đầu nói rằng, các người rất tốt, bất quá bây giờ Sunet cùng Kurenai ở nơi nào? Một cái ninja trực tiếp hồi đáp, Hokage đại nhân. Hiện tại Sunet đại nhân cùng Kurenai đại nhân, hiện tại đang cùng Kumogakure Raikik bọn họ đang chiến đấu. Mới vừa chúng ta bị bọn họ sử dụng một loại không biết tên không gian nhẫn thuật đánh lén. Đệ tứ Raikik đi thẳng tới chúng ta bộ đội phía sau. Cũng may có Sunet đại nhân thông linh thú chặn lại, bằng không chúng ta tổn thất liền lớn. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tiện. Bởi vì đánh lén, bộ đội bị đánh một cái trở tay không kịp. Hiện tại chúng ta tại hạ phong. Nghe xong cái này ninja lời nói. Một sát na này, cái kia bị mộc độn trói mười mấy ninja. Trực tiếp biến thành nhục mạt. Sajesu sắc mặt rất khó nhìn. Đệ tứ Raikik trực tiếp xuất hiện tại Konoha bộ đội phía sau. Vậy hẳn là Kumogakure cái kia truyền tống không gian nhẫn thuật. Dựa theo những thứ này ninja phương hướng chỉ, Phượng Thanh nhanh chóng bay đi, mà Sajesu cái kia cả người sát khí, quả thực biến thành đầy trời hồng sắc, mùi máu tươi rất nặng. Sajesu ở trong lòng mặc niệm, Raikik, tốt nhất người không có tổn hại Sunet cùng Kurenai, nếu không, ta sẽ nhường người hối hận đi tới nơi này cái trên thế giới. Theo cái kia Phượng Thanh phi hành. Cái kia huyết tinh cũng là càng ngày càng nặng, thẳng đến Sajesu trong ánh mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Đại thụ còn có cái kia to lớn bạch tuộc, chắc là nói bát vĩ quỷ nghiêu. Sajesu đại nhân, đến rồi, hiện tại Sunet đại nhân hẳn là đang chiến đấu. Ân, Phượng Thanh ngươi trước trở về đi. Trận chiến đấu này, không phải ngươi có thể tham gia. Hai tay lúc này đã nắm chặt cùng một chỗ. Bên tai truyền đến, Sunet thanh âm tức giận. Hỗn đàn, Raikik tiếp ta một quyền. Thế nhưng ở Sajesu trong ánh mắt, Sunet cũng là đối mặt với bát vĩ cùng Raikik song trọng công kích. Tuy là bên cạnh cũng có những thứ khác ninja đang giúp đỡ. Thế nhưng thực lực của bọn họ, tại dạng này trong chiến đấu căn bản là không dạy được tác dụng gì. Hơn nữa Sunet tuy là cũng nắm giữ mộc độn, thế nhưng mộc độn chung cực lực lượng, cũng chính là có thể hấp thu người khác chakra cùng sinh mệnh lực đặc tính nhưng không có xuất hiện. Chỉ có thể dùng da đầu gỗ tới công kích, cho dù đối với vĩ thú cũng có khắc chế đặc điểm, nhưng vẫn là yếu một chút. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Sunet chakra chất lượng không đủ. Đem đây hết thảy đều xem ở trong đôi mắt Sajesu, cũng là phẫn nộ rồi, trực tiếp bay lên trời xuống phía dưới rơi đi, trong thân thể đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, hơn nữa biến thành thổ thuộc tính chakra, nhất thời Sajesu trọng lượng mạnh thêm, Sajesu cả người tốc độ rơi xuống thay đổi nhanh hơn. Đang ở đệ tứ Raikik nắm đấm, còn có bát vĩ xúc tua hướng về Sunet công kích một sát na kia. Sajesu trực tiếp hét lớn, Raikik, Killer Bee, các ngươi nếu là ở dám đụng đến ta bác một cái, ta để cho ngươi làng mây chó gà không tha. Sát khí, bá khí, cái này phút chốc ở nơi này tràng địa thượng hàng lâm. Để cái này phút chốc tại chiến đấu tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái kia đang ở. Từ không trung rơi xuống Sajesu, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường sôi trào. Konoha ninja đang kêu Hokage đại nhân, mà Vân Nhẫn thì là đang kêu Konoha Hokage tới. Konoha Hokage tới, thế nhưng nghe được Sajesu thanh âm Raikik, cũng là không có ở tay. Vẫn là hướng về Sunet công kích. Bát vĩ cũng giống như vậy. 3 năm trước đây, Sajesu nhưng là giáo huấn qua bát vĩ. Hiện tại bọn họ làm sao có thể ở Sajesu dưới uy hiếp thỏa hiệp. Thấy như vậy một màn Sajesu trực tiếp bạo phát, chakra khắp nơi trong tay tụ tập. Sau đó giống như máy phun giống nhau vọt thẳng hai tay trực tiếp phun ra. Mà Sajesu mượn này cổ lực đánh vào, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Ở Sunet chú ý dưới, Sajesu trực tiếp rơi xuống Sunet trước mặt. Dưới mặt đất hãm, Sajesu nâng lên đầu, tinh hồng trong đôi mắt sát khí. Quả thực biến thành huyết hải, khóe miệng ở cắn chặt. Mà đối diện bát vĩ Killer Bee cùng Raikik mặc dù đang trong chớp nhoáng này, cũng cảm giác được Sajesu hàng lâm. Thế nhưng thế tiến công không giảm, ngược lại đem lực lượng tăng lên tới tối cao. Đang ở Sajesu ngẩng đầu cái kia phút chốc, công kích được, nếu là người thường, hoặc giả nói là trước kia Sajesu đang đối mặt cái này như vậy dưới sự công kích, tuyệt đối sẽ trực tiếp vận dụng cực hạn tốc độ, hoặc là sử dụng Mangekyo không gian năng lực. Thế nhưng phẫn nộ Sajesu cũng là không trốn không né, trực tiếp đối mặt với làng mây mạnh nhất hai vị công kích. Sajesu trên người xuất hiện một tầng hắc màu tím chakra, rất nhanh này cổ hắc màu tím chakra đã đem Sunet cũng cho bao phủ ở. Mà lúc này Raikik cùng Killer Bee công kích đã phủ xuống. Một tiếng ầm vang, thanh âm to lớn trực tiếp truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhìn chăm chú vào một lần này công kích mọi người, đều ở đây mắt nhìn thẳng quan sát đến nơi đây. Cái này phút chốc bọn họ thấy được dưới mặt đất hám, còn có cái kia ngất trời bụi mù. Nhưng là khi bụi mù tản ra phía sau, tất cả mọi người tại chỗ đều ngược lại hút một cái trận lãnh khí. Há to miệng, Raikik công kích rơi xuống một cái hắc tử sắc chakra hình thành đầu khớp xương biến thành cái khiên. Mà Killer Bee khống chế bát vĩ chạm tay công kích từ trên xuống dưới, nhưng là lại bị một cái hắc tử sắc chakra hình thành xương cánh tay chặn lại. Tại như vậy cường đại cả hai dưới sự công kích, lại không chút nào đem các loại hắc màu tím chakra hình thành cái khiên cùng với cánh tay đánh vỡ. Không chỉ có như vậy, bị cái này hắc tử sắc chakra vây quanh ở bên trong Sajesu cũng là mở to hai mắt. Cặp kia tinh hồng Seragon tán phát một loại khí tức âm xâm. Còn có cái kia quay chung quanh ở Sajesu toàn thân hồng sắc, dáng vẻ bệ vệ một dạng sát khí. Tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này sát khí là đáng sợ cỡ nào. Cái loại này biến thành huyết sắc, hơn nữa mắt trần có thể thấy sát khí rốt cuộc có bao nhiêu khủng. Bố, Sajesu giữ tợn mặt mũi, cũng là để cái kia vốn là liền đẹp trai mặt mũi nhiều một chút tà mị. Khóe miệng có độ cung nhếch lên, trên dưới môi hơi khẽ động, thổ lộ ra âm u hoại ngữ. Các ngươi muốn chết phải không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.